Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1411, cao thủ. Đây là cao thủ, sợ ngây người, người này là thật sợ ngây người. Không chỉ là Tiểu Bạch Kiểm, đi theo Tiểu Bạch Kiểm người tới, tất cả đều sợ ngây người. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại không quan tâm, hôn cái hôn thiên ám địa, tựa như là đủ hài lòng, mới buông ra Hàn Yên Nhi, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, làm nữ nhân của ta đi. Hoang đường, Long Quan Cẩm Y nam tử trên thân bộc phát ra một luồng kinh khủng khí lãng, hình rồng vờn quanh, nhìn xem Tam Hoa Thánh Địa đám người hãi hùng khiếp vía. Dương Chân cũng là giật nảy mình, quay người nhìn về phía Long Quan Cẩm Y nam tử. Tại Long Quan Cẩm Y nam tử sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình phía dưới, đi vào bên người, từ trên xuống dưới trái trái phải tỉ mỉ nhìn hồi lâu, thậm chí dùng tay sờ lên, lúc này mới kinh hô một tiếng, long khí. Trên thực tế, Dương Chân chưa thấy qua chân long, chỉ là giữa thiên địa có thể ngưng tụ thành hình rồng đồ vật thật sự là nhiều lắm. Rồng là giữa thiên địa cường đại biểu tượng, nhưng phàm là có thể ngưng tụ hình rồng công pháp võ kỹ đều là cường đại tồn tại, thậm chí hiện tại đã có rất ít công pháp võ kỹ có thể ngưng tụ ra hình rồng tới, có thể tản mát ra long khí công pháp võ kỹ, Dương Chân càng là chưa từng gặp qua. Chỉ là không biết vì cái gì, nhìn thấy Long Quan Cẩm Y nam tử khí tức trên thân, Dương Chân trong lòng liền 10 phần chắc chắn, đây là long khí, nhất định là long khí. Nếu như không phải long khí lời nói, Dương Chân dám đem Long Quan Cẩm Y nam tử công pháp đều học một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta chịu dạy, làm can. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà giống một người không có chuyện gì một dạng, thật giống không có chút nào cảm nhận được Long Quan Cẩm Y nam tử lửa giận. Long Quan Cẩm Y bên người nam tử một cái đế cảnh cường giả tiến lên một bước, chỉ vào Dương Chân nói ra, vô chi tiểu tử, người cũng đã biết trước mắt vị này là ai. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Long Quan Cẩm Y nam tử. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, các ngươi nhưng biết ta là ai? Long Quan Cẩm Y nam tử nhìn thật sâu Hàn Yên Nhi liếc mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi là ai? Hỏi rất hay. Dương Chân vỗ tay một cái, nói ra, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa, mà lại ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Hưng sư động chúng như vậy dẫn người đi vào nơi này, các ngươi muốn làm gì? Trắng trợn cướp đoạt tiểu cô nương hay sao? Nhìn thấy Dương Chân dựng râu trừng mắt dáng vẻ, Long Quan Cẩm Y nam tử một nhóm người triệt để trợn tròn mắt. Cái này không theo sáo lộ ra bài a, qua nhiều năm như vậy còn không có gặp qua như vậy hoang đường người. Người quản chúng ta là không phải huy động nhân lực dẫn người đi vào nơi này. Chúng ta đoạt không đoạt tiểu cô nương liên quan gì đến ngươi? Cái kia đế cảnh cường giả trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu đến, muốn tới nơi này làm gì? Ngươi đã đắc tội Long Sứ, hiện tại không ai có thể cứu tính mạng của ngươi. Long cứt. Dương Chân về phía sau nhảy một cái, nắm lỗ mũi nói ra, móa nó, các ngươi chẳng những muốn giữa ban ngày cướp người, còn mang theo cướp, ngươi. Cái kia đế cảnh cường giả sắc mặt tái xanh, một quyền hướng về Dương Chân vọt tới. Tốt, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, cái kia đế cảnh cường giả một cái lảo đảo, kém chút ghé vào Dương Chân dưới chân. Mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Hàn Yên Nhi, lời này đương nhiên là Hàn Yên Nhi nói ra được. Cả kinh, cái kia Long Sứ một đám người khắp khuôn mặt là hoài nghi nhân sinh biểu lộ. nhìn xem Hàn Yên Nhi, nhìn lại Dương Chân, tất cả đều hóa đá. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Long Sứ bả vai, nói ra, tốt, hiện tại nàng là nữ nhân của ta rồi, ngươi còn có hay không cái gì những lời khác nói. Long Sứ há to miệng, hiển nhiên chưa kịp phản ứng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm vang lên lần nữa. Ai, người đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi theo đuổi con gái thủ đoạn cũng coi là trong lành thoát tục rồi. Người khác không thích ngươi, ngươi liền để người khác chán ghét ngươi. Sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành xoay chuyển, nhường nữ hài tử từ hận chuyển thích, còn muốn khắc cốt minh tâm. Dương Chân nhếch miệng, lại vỗ vỗ Long Sứ bả vai, nói ra, đây đều là mấy vạn năm cưa gái thủ đoạn rồi. Thời đại tại tiến bộ, các ngươi không thể dậm chân tại chỗ a, muốn nhiều học một ít mới mẻ thủ đoạn. Tỷ như nói ta như vậy, đi lên chính là đầy miệng hôn một cái đi, cái này chẳng phải là được rồi. Long Sứ há to miệng, trên mặt loè loẹt, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Loại tình huống này, hắn có thể nói ra lời gì đến? Tựa hồ là nhẫn nhịn nửa ngày, như cũ không thể nhớ tới nên nói cái gì lời nói. Long Sứ gắt gao nhìn Dương Chân liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, quay người nói ra, chúng ta đi, Long Sứ, chúng ta, hắn như vậy đắc tội với ngươi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Cái kia đế cảnh cường giả mắt thấy một quyền liền muốn giết chết Dương Chân. Thật sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Long Sứ bỗng nhiên cười, cười cực kỳ sán lạn, quay người nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi, nói ra, ta sẽ không bỏ qua, đợi một thời gian, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, lựa chọn như vậy một cái thô bỉ không chịu nổi người, là một kiện cỡ nào hối hận sự tình. Cao thủ, đó là cái cao thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Cái này Long Sứ tìm chuẩn định vị của mình, căn bản không cầm Dương Chân coi ra gì. Dù là Dương Chân hôn Hàn Yên Nhi, dù là Hàn Yên Nhi đã đáp ứng làm Dương Chân nữ nhân, Long Sứ như cũ không quan tâm. Thật giống Dương Chân tại Long Sứ trước mặt, căn bản không phải một cái trọng lượng cấp nhân vật một dạng. Nhìn thấy Long Sứ trên mặt biểu lộ, phía sau hắn hai cái đế cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra ngắn ngủi thần sắc mê mang. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân liếc mắt, xoay người rời đi. Một màn này, nhìn đây mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai ngờ rằng, trước mắt cái này được xưng là Long Sứ gia hỏa, khí độ vậy mà như thế chuyện tốt, chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể nhìn thấy. Long Sứ đáy mắt chỗ sâu loại kia sắp bộc phát lửa giận, cùng cái kia tia âm trầm tầm mắt, Dương Chân chú ý tới, nghĩ ở trước mặt hắn làm bộ, cái kia còn kém chút hỏa hầu. Chờ một chút, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng, Long Sứ toàn thân chấn động, xoay đầu lại, trong mắt lửa giận căng phồng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Nghe nói như thế, liền Dương Chân đều cảm thấy Long Sứ người này thật sự là quá đáng thương. Mà mình là cái tội ác tày trời khốn nạn. Chỉ là, Long Sứ tính toán đánh nhầm. Chiêu này bán thảm, đối Dương Chân mà nói căn bản không đáng một đồng. Bản tao thánh, chính là một cái tội ác tày trời khốn nạn, mà lại là đắc tội với người liền hướng trong chết đắc tội loại kia. Đem chúng ta cấm chế cho phá, cứ như vậy rời đi, thật giống có chút không thích hợp a. Dương Chân uể oải nhìn xem Long Sứ, nói ra, có nên đi vào hay không ngồi một chút, đem bồi thường sự tình nói một chút. Hỗn trướng, tên kia đế cảnh cường giả thần sắc cuồng nộ, một quyền hướng về Dương Chân oanh đến, lập tức không gian bạo liệt, hư không lực lượng đều xông tới rồi. Dừng tay, Long Sứ bỗng nhiên tiếng quát ngăn lại, quay người nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi muốn làm sao bồi thường? Dương Chân suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, tốt a, người đại độ như vậy, làm cho ta thật có chút ngượng ngùng, theo đuổi con gái nha, người người bình đẳng, bất quá phá hủy đồ đạc của chúng ta liền muốn bồi thường. Đây là ở đâu bên trong đều nói phải thông đạo lý. Ngươi nói có đúng hay không? Long Sứ hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới ngươi cũng là như thế một cái người hiểu chuyện. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người mộng, hai người kia đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ Long Sứ nói ra, ngươi cảm thấy không sai là được. Kia cái gì, ta đến bây giờ còn chưa thấy qua rồng. Cái này vấn đề bồi thường, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu không các ngươi cho ta lộng con rồng đến, chúng ta coi như thanh toán xong. Như thế nào? Long Sứ mặt đều tái rồi. Cùng Long Sứ cùng đi người. Mặt tái rồi, Dương Chân xem xét, gãi đầu một cái, nói ra, vẫn là khó xử a. Không cần thành niên rồng. Tiểu Long là được, bên trong không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.